Và nhân thứ hai là tâm sinh sắc pháp. Thì tâm sinh sắc pháp thì có tất cả là 15 loại sắc nghiệp. Và cái thứ ba là chúng ta có quý tiếp, sắc quý tiếp, tức là quả đại góp phần vào việc sinh sắc pháp, thì có tất cả là 13 sắc quý tiếp. Và yếu tố thứ tư, cái nhân thứ tư là vật thực góp phần vào việc sanh ra sắc pháp, thì có tất cả 12 sắc vật thực. Vừa rồi thì chúng ta có nói rằng là cái tâm sinh sắc, thì khi tâm sinh sắc, lúc mà nó giúp cho cái sự hoạt động của sắc, thì chúng ta có 7 cách nó hiển lộ cái việc tâm sinh sắc. Và những cái tâm sinh sắc này đó, nó làm hai cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ nhất là nó sinh cái sắc pháp. Cái nhiệm vụ thứ hai của nó đó là nó điều khiển cái sự hoạt động của sắc pháp, và đồng thời nó cũng là duy trì những cái hoạt động của sắc pháp. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái quay nghi chính hoặc ngay cái phụ. Thí dụ quay nghi chính của mình á là coi như mình nằm hoặc mình ngồi hoặc mình đứng, ba cái quay nghi đó mà nói duy trì lâu đó là cũng do tâm. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn cái lúc mình ngồi thiền thì mình giữ trong một cái tư thế đặc biệt nào đó, nó trong khoảng thời gian ví dụ như là 10 phút hay là 1 tiếng đồng hồ hay là 2 tiếng đồng hồ hay 4 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, có khi cả ngày chẳng hạn vậy, thì nó duy trì được cái tư thế đó là cũng nhờ cái đây là một cái hoạt động của tâm. Nó vừa sinh sắc pháp, nó vừa có cái khả năng duy trì cái hoạt động đó. Cho nên người ta có thể giữ yên trong tư thế ở một cái khoảng thời gian tích tắc, hoặc là khoảng thời gian dài hơn một chút, và khoảng thời gian kéo dài tính theo tiếng đồng hồ hoặc là tính theo ngày, thì cái năng lực của đó là nó có thể duy trì như vậy. Và lần trước chúng ta có nói thế này là các cái tiểu quay nghi và đại quay nghi đó, là cái khi mà nó sinh, nó giữ được cái quay nghi này á, là nó nằm trong 32 cái loại tâm. Khi mà nó tạo lên cái động tác là nói chẳng hạn, thì bằng 32 cái loại tâm. Thì giờ đây khi nó duy trì thì nó cũng duy trì bằng 32 loại này. Và lần trước chúng ta cũng có liệt kê ra đó, là tất cả các cái loại tâm nó 32 đó, là về bất thiện thì chúng ta có 12 bất thiện. Chúng ta có 8 thiện, 8 thiện dục giới, 8 duy tác. 8 duy tác này là của vị Phật còn dục thể ở thế gian sử dụng 8 duy tác này. Và chúng ta sẽ có một kháng y môn. Kháng y môn này nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là nó để mà nó tạo tác lên, nó tạo tác lên cái lộ ý, thì kháng y môn nó nằm ở đây. Và khi đây là cái tâm phân đoán thì nó là một cái tên gọi khác của kháng y môn. Như vậy cái kháng y môn đó là nó đứng đầu để mà nó khởi lên một cái dòng tâm thức mới. Ở lộ ngũ nó cũng đứng đầu, lộ ý nó cũng đứng đầu. Như vậy chức năng của kháng y môn là để nó duyên với lại các cái tâm mà thuộc về động tốc hay là ẩn lực này đây. Cái vai trò của nằm ở đây. Để được khi học tới cái này thì chúng ta đào sâu hơn chút. Đó là kháng y môn. Bây giờ chúng ta tiếp theo nữa là hai cái diệu trí, hay còn gọi là hai cái thắng trí. Diệu trí hay thắng trí tức là thần thông đây. Hai cái thần thông đó. Và một ứng cúng vi tiếu. Ứng cúng vi tiếu này để cho một cái vị Phật còn nhục thể ở thế gian nó cười. Bây giờ chúng ta nói cái phần này. Như lần trước chúng ta nói là bảy cách nói, rồi cười, rồi đi đứng vân vân, thì nó chịu cái sự hoạt động điều khiển của các tâm bất thiện hoặc của tâm thiện. Thì bây giờ khi mà nó duy trì một tư thế đứng, duy trì một cái tư thế ngồi, duy trì một cái tư thế nằm, thì như thế thế nào là một cái tư thế đứng hay ngồi hay nằm, hay là những cái tư thế phụ của nó, thế nào là thiện hay bất thiện, thì chúng ta có thể truy ra từ cái chỗ mà các cái cách hoạt động của nó. Thì bây giờ khi mà nó duy trì cái các hoạt động thì cái cách của nó giống như vậy. Ví dụ như bây giờ mình ngồi yên trên cái bàn học của mình á, để mà mình nghiên cứu về cái lĩnh vực chuyên môn của mình, hoặc mà mình nghiên cứu về Phật pháp chẳng hạn. Thì khi mình ngồi yên ở một cái tư thế đó, thì nếu mà tất cả những nghiên cứu này để đem lại cho cái nghề nghiệp của mình á, càng lúc càng mang lại cái ích lợi cho cái xã hội nhiều hơn. Do mình hiểu biết nhiều thì cái sự đóng góp của mình cũng lớn hơn. Hoặc là mình hiểu về Phật pháp để mà mình có thể đó làm lợi ích cho cái việc mà mình tẩy rửa cái tâm của mình, thì cái ngồi đây ở trong cái tư thế này đây nó chính là thiện. Hoặc là mình ngồi thiền thì nó chính là cái thiện. Nhưng giờ một cái người ta có thể nằm, có thể ngồi, có thể đứng, nhưng mà cái nằm ngồi đứng người này đó là để rình coi ở trong nhà người ta ngủ chưa, hay là làm cách nào để mà vô nhà của người ta để ăn trộm. Thì dẫu cho nó có nằm im như vậy á, thì cái nằm im đó cũng không phải là cái thiện, mà nó là bất thiện. Hoặc là đứng yên, nó nép vào một cái góc nào đó, thì cái đứng yên của nó là cái bất thiện, nó không phải là cái thiện. Đó. Hoặc là nó ngồi chồm hổm ở chỗ nào nó bó rọ đó, thì cái đó cũng là bất thiện. Hoặc là bây giờ mình nói đi, ví dụ như mình thấy cái hình ảnh của một con trâu, giống như cái hình ảnh của thiền, con mắt của nó thì nó lim dim, ở đây mình không có nói khép hờ, mà mình nói lim dim, cái chữ lim dim đây đó có nghĩa là nó mơ mơ màng màng, nó không phải ngủ mà nó không phải thức, và cái nó đứng yên, nó đứng nó trụ như vậy á, nhưng nó không phải tu thiền, mà nó đứng bằng cái tâm si của nó. Vậy nó không biết làm gì khác hơn, vì nó sinh ra nó làm súc sinh. Thì đặc biệt với những cái loài như vậy đó, thì cái tâm si nó rất là nặng, cho nên nó vẫn điều khiển bằng cái pháp bất thiện của nó. Cho nên mình đi tu thiền cũng vậy, có khi mình ngồi yên đó, nhưng mà trong cái tâm của mình á, mình móng vọng cái gì thì mình ngồi đó cũng là pháp bất thiện. Hoặc mình mờ rồi ngồi đó mà mình không có hành thiền được, tức là tâm mình không có bắt cảnh được, không có chánh niệm được, thì đó cũng là hình ảnh của cái si nó đang khởi lên. Chứ không phải là mình vào cái chỗ tu thiền là mình có thể thiền được. Và tất cả đó, những cái điều mà chúng ta muốn vượt cấp lên đó, thì bao giờ cái nền của nó, chúng ta nhớ cái công thức mà sư cô lặp đi lặp lại hoài, chúng ta phải bố thí, cúng dường, phải phục vụ, vân vân, phải tạo 10 cái ba la mật. Còn nếu không thì tất cả những cái quay nghi này chúng ta có thể tập được cái hình thức. Và khi mình ngồi yên được như vậy đó, mà giữ được trong cái pháp thiện đó, thì cái phước báo nó phát sanh. Thì khi mà ở trong thiền viện thì tất nhiên là nó có phước rồi. Cái phước thứ nhất là mình giữ giới, cái giữ giới là rất có phước. Cái thứ hai là cũng có những cái giờ mình tịnh khẩu, tịnh tâm được, thì đó là có phước. Nhưng đừng nghĩ rằng mình ngồi trong cái tư thế thiền, trong lúc cả một cái phòng thiền, tất cả mọi người hành thiền đó, mà cái phước báo giống nhau, không có giống nhau. Có người ngồi thiền bằng tâm bất thiện, một là nó bằng si, hai nó bằng tham. Hai cái đó nó thường diễn ra. Cho nên có người ngồi mang đến một cái hiệu quả rất là tốt, có người chưa được. Thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta tập, Như vậy tất cả những cái tư thế này là tập. Mình hiểu rõ vậy để mình ra khỏi thiền viện đó, mình không mắc cái bệnh đó, nó gọi là cái bệnh ngã mạn, khoe khoang và tự cao tự đại rằng mình đã giữ mấy chục khóa thiền, phải như thế này thế nọ. Không phải vậy đâu. Bởi vì mình hiểu tất cả những cái tư thế này, kể cả cái sự yên lặng của mình, nó vẫn bị điều khiển bởi cái tâm. Tâm đó là tâm thiện hay bất thiện rõ ràng. Còn thí dụ như một cái vị hành giả, mà cái vị này đó là đắc cái sơ thiền của sắc giới rồi, thì khi người ta tiếp tục, người ta qua cái phần nhị thiền sắc giới đó, thì cái vị này đó là coi như là nó, cái thời gian của nó khi mà ta ngồi xuống, thứ nhất là cái pháp thiền người ta đã vững rồi, cái thứ hai nữa là cái năng lực về thiền người ta đã cao rồi, thành ra nó sẽ không có rơi vào trong cái trường hợp si hay là tham đó nhiều như một cái người bình thường khác. Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lực này nó mạnh, nó đã tỏa sáng rồi, cái thiện trí nó phát sanh nhiều rồi. Cho nên cái con đường tu tập đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó đi từ cái thiền sắc giới này, qua cái thiền vô sắc giới. Và nơi đây chúng ta sẽ thấy nơi sơ đạo nè, chúng ta sẽ đọc là sơ thiền. Sơ đạo này đó là nó gồm có sơ đạo sơ thiền, rồi sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Thì thấy không? Cái sơ đạo đó là cho những cái bậc đã đắc thiền sắc giới. Còn khi mình cái tâm mình chưa định được là do các cái hạnh lành của mình đó, nó chưa có được viên mãn, nó chưa có được đầy đủ, nó chưa được cái năng lực mạnh, thì tất nhiên khi mình vào cái thiền tứ niệm xứ là cái thiền mà phát sanh tuệ đó, thì mình có yếu. Hiểu rõ cái điều này để không ảo ảnh về cái việc chúng ta tập tu. Và nhớ chúng ta là một cái thiền sinh, chúng ta tập tu. Cho nên chúng ta nhớ cái chữ đó để làm chi? Để biết rằng là mình còn học hỏi nhiều, mình còn cố gắng nhiều, và bao giờ cũng bồi đắp bằng cái bố thí, bằng cái cúng dường, bằng cái phục vụ, bằng cái 13 la mật cả. Luôn luôn chúng ta phải bồi đắp. Bởi vì cùng một lúc trong cái đời của chúng ta, chúng ta làm nhiều việc. Thứ nhất là những cái sư cô vừa nói ra đó, là những cái nền bắt đầu, để từ đó mà chúng ta trong cái năm giới căn bản của mình á, do cái việc bố thí, việc cúng dường, việc phục vụ, việc những cái hạnh ba la mật đó, nó chính là nó có gắn liền với cái giới trong đó. Để khi cái giới chúng ta đủ mạnh mẽ, thì cái việc mà chúng ta làm cho định tĩnh cái đời sống của nội tâm của mình á, nó sẽ được dễ dàng hơn. Và trên cái nền đó, thì khi chúng ta bước vào, chúng ta hành cái thiền tứ niệm xứ, thì tuệ giác mới có thể phát sanh lên được. Giống như mình chuẩn bị hết những cái thứ để mà mình ở nhóm bếp. Nếu bây giờ cái củi của mình ướt, mình lại không có một cái chất mồi là giấy chẳng hạn, hay là cây ngô chẳng hạn, hay là bùi nhùi chẳng hạn, thì làm sao mình có thể làm cho lửa nó phát sanh lên? Lửa này là cái lửa trí tuệ nó phát sanh lên. Mà cái củi mình ướt có nghĩa là những cái mà quế diễm trong tâm của mình còn nhiều quá, mà mình không có biết làm cho nó giảm bằng cái bố thí, cái cúng dường, cái phục vụ, cái hành, một số cái hạnh ba la mật, để cho chúng ta phơi cái củi này lên. Phải có những cái chất mồi khác, đó là cái giới của chúng ta. Chúng ta trong cái giới đó thì mình không phạm giới. Đó là một cái bước mà giống như mình phơi khô cái củi mình giúp cho sấy khô cái củi của mình. Nhưng mà hành giới á, nó chính là làm cho cái chất bén lửa này nó tốt hơn. Thì như vậy khi mà chúng ta hành cái thiền để phát sanh trí tuệ đó, thì nhờ cái giới chúng ta tốt đẹp mà chúng ta mới phát sanh lên. Cho nên cái người Phật tử mà đến chùa, cái đến chùa là có phước rồi, nhưng mà làm thế nào để đến chùa có phước là một việc khác. Cho nên mình đã có cái tâm hướng tới cái việc mình đến chùa, mình muốn vào trong đó lễ Phật, muốn vào trong đó nghe Pháp, thì cái hướng tới đó là cái phước báo rồi. Nhưng mà làm cho đúng Pháp mới có phước. Thì cái phần nào đúng Pháp thì cái phần đó có phước. Cái phần nào mà không đúng Pháp thì cái phần đó tổn phước. Chứ không phải vô chùa muốn làm cái gì cũng đều có phước đâu. Không phải vậy. Cho nên chúng ta đến với cái điều thiện thì đó là phước báo. Nhưng mà làm cho đúng được điều thiện bao nhiêu thì hưởng phước bấy nhiêu. Còn cái phần chúng ta không làm đúng thì cái phần tổn phước vẫn phát sanh lên. Nhớ như vậy. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta điều khiển trong bảy cách đi đứng nằm ngồi nói năng khóc lóc vân vân, tất cả những thứ này nó đều do tâm điều khiển. Thì khi chúng ta là người ở cõi dục, tâm chúng ta có tâm thiện và có tâm bất thiện. Như vậy chỉ khi nào chúng ta kiểm soát được những cái này để chúng ta hướng về cái thiện, thì khi mà chúng ta đó hiển lộ ra trong tất cả những cái đi đứng nói cười vân vân, thì cái hiển lộ này đó nó cũng là một cái hoạt động của một cái dòng tâm thức mới. Mà nó đây, những cái động tác này nó thuộc về thiện, thì như vậy đó nó mới là làm tốt đẹp cho chúng ta. Còn nếu không nó sẽ rơi vào trong cái bất thiện. Và với những người ở cõi dục giới như chúng ta đây đó, thì chúng ta có thể hình dung thế này: khi nào chúng ta thắp đèn lên thì căn nhà chúng ta sáng, mà chúng ta thổi tắt ngọn đèn thì căn nhà chúng ta sẽ âm u. Khi nào điều thiện trong lòng chúng ta khởi sanh lên thì trong tâm chúng ta được trong sạch và trong sáng. Khi nào cái điều không thiện khởi lên thì tâm chúng ta đó bị quế nhiễm và nó bị hắc ám, không có còn trong sáng nữa. Chúng ta nhớ cái điều này. Và như vậy trong cái đời sống tự mình có thể kiểm soát lấy tất cả những hoạt động của mình. Bởi vì giờ đây mình có thể tìm thấy cái tâm của mình nó hiển lộ ra trong tất cả những cái hoạt động của cái sắc thân của mình đây. Mình thấy rõ cái điều đó. Cho nên lần trước sư cô có nói cái gì là mình để cái camera để mà chiếu về mình ngày này qua ngày khác, rồi mình quay tất cả những đó để mình đọc cái tâm của mình. Và khi mình hiểu được cái tâm của mình, mình thấy rõ được vậy thì nó cứ lặp đi lặp lại hoài mà. Và chúng ta nhớ cái điều này, cho mình dễ tu ở chỗ là không khi nào những cái thói quen của mình nó lặp lại có một lần, không bao giờ. Sư cô vẫn nhớ là sư cô nói hoài, nó lặp lại như cái đĩa cà lâm. Bởi vì khi chúng ta gieo xuống đó, cái này nó lặp lại hàng tỷ lần. Trong những cái hoạt động mà thuộc về chúng ta đó là gieo cái nhân xuống này, thì khi nó trổ lại cũng thế. Cho nên mình sẽ quay về phía mình và mình nhận ra được những cái lặp đi lặp lại nơi mình trong cái tốt, cũng như cái lặp đi lặp lại nơi mình trong cái không tốt. Thì như vậy mình sẽ nhận ra được cái tâm của mình, nhận ra được cái tánh của mình. Cái tánh nó nằm trong cái dòng chảy của nghiệp quá khứ nối kết cho tới bây giờ. Cái tâm là cái hiển lộ trong cái hiện kiếp này. Cả hai cái tâm cái tánh đó mình thấy được thì phải nói là kiến tánh thành Phật. Nghĩa là thấy được cái tâm cái tánh của mình á là cái trí tuệ mà nó gọi là huệ nhãn được phát sanh. Và trí tuệ của Phật chính là cái huệ nhãn đó, chính là thấy nơi chính mình trong tất cả những cái hoạt động của mình nó đều hiển lộ ra được cái tâm và cái tánh của mình. Nếu mình thấy được cái điều đó thì đó là cái bước tiến hóa cực kỳ lớn trong cái đời sống tâm linh của mình. Và mình thường xuyên được cho đến khi nào mà mình vượt thoát qua được hết á, thì tâm của một vị Phật là như cái ngọn đèn đó, mà nó đã soi qua rồi đó thì cái bóng tối nó không còn nữa. Còn chúng ta hãy mà quên soi là nó đen lại, quên soi là nó đen lại, quên soi là đen lại. Nhưng mà tâm của vị Phật thì không có khi nào mà cái ánh sáng đó nó bị mờ đi cả. Chúng ta nhớ cái điều đó, để đây là cái mình quân tập thôi mà. nhiều đời nhiều kiếp á, những cái thói quen xấu cũng như những cái thói quen tốt của chúng ta là do chúng ta lặp đi lặp lại thôi. Và bây giờ mình thấy cái điều đó để mình chuyển đổi là mình lặp lại những cái điều tốt, không lặp lại những điều xấu. Bây giờ thí dụ một cái đơn giản đi, đơn giản như thế này mà mình không biết, nhưng mình biết rồi thì mình mới thấy là có nên nữa không. Ví dụ như có cái chuyện gì xảy ra cái là mình khóc, ai nhắc tới là khóc, thì cái khóc đó nay chúng ta biết nó là nằm trong cái tâm sân, nó là pháp bất thiện rồi. Thì như vậy mình sẽ hiểu sao, là trong cái căn tánh của mình đó, cái quế nhiễm mà thuộc về sân là nhiều đó. Và sân đây đó, đừng có hiểu là cái sự hung dữ hay là độc ác giết người của mình là sân, nó chỉ là một phần thôi. Là đây nhiều đời nhiều kiếp mình khổ dữ lắm rồi, và khi mà đụng cái cảnh khổ đó là nó giống như một cái nguồn suối nó trào ra và nó che mờ hết, cho nên chỉ là phủ tràn cái nước mắt thôi, còn chưa biết phải ứng phó ra sao. Rồi có người khóc xong là ngất đi, là bởi vì đó những cái quế nhiễm mà thuộc về đau khổ trong cái tiền kiếp nó trôi chảy từ bây giờ trong tới cái lường nghiệp của mình đó, thì cho tới đây giờ phút này khi nó phát sanh lên thì nơi này là cái sân, là cái tâm sân, nó cộng với lại cái nghiệp mà thuộc về cái nghiệp đau khổ trong nhiều kiếp, thuộc về cái quế nhiễm, nó thuộc về cái căn tánh của mình, tức là cái dòng nghiệp của mình. Cái người này đó chịu đựng quá nhiều những cái đau khổ, trôi lăn trong nhiều kiếp, mặc dù tánh rất là tốt, làm nhiều điều thiện lành mới được làm người, nhưng mà cái con đường đau khổ đó không có xóa được, cho nên giờ đây đụng cảnh là khóc. Khóc có thể ngất đi, rồi đến cái tuổi nào đó thì cái những cái xúc động mạnh mẽ như vậy có thể đưa đến cái chết đột ngột. Và tất cả chúng ta đây, chúng ta nhìn đây, từ cái phần mắt nè, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè, quý vị đọc thấy một chữ xúc. Trong sáu căn này chữ xúc, cho nên nó phát sanh lên cái cảm xúc. Và cái cảm xúc này nó nối liền với cái cảm thọ, bởi vì trong cái cảm xúc đó nó đã có thọ phát sanh rồi. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì như vậy những cái cảm xúc này chính là nghiệp cảm. Và trong cái đời sống chúng ta đó, nếu mà chúng ta đã không có hiểu biết để trí tuệ phát sanh, thì phần lớn chúng ta đi theo nghiệp cảm rất là mạnh. Và chúng ta tin vào cái nghiệp cảm này để dẫn mình đi đúng. Thưa quý vị, nó dẫn chúng ta đi hai con đường, con đường đúng và con đường sai. Khi nào những cái nghiệp cảm này phát sanh lên mà chúng ta được tiếp nhận cái quả lành, thì cái nghiệp cảm này á, nó nối kết với thiện lành. Ngược lại, nếu nơi đây nó là quả bất thiện thì nó sẽ nối kết với những cái cảm xúc không tội ý. Chúng ta tin nó là tại sao? Là tại vì nó rất là mạnh. Trước khi chúng ta hiểu nó là cái gì thì nó đã chi phối mình rồi. Cái này nhiều lần sư cô nói, mình đi trong cái đám đông, tự nhiên mình có cái nhìn ban đầu thôi, mình chưa nói nặng gì với ai hết, nhưng mà tự nhiên mình đem lòng quý mến kính trọng người ta, không có nói ra. Hoặc là mình thấy người này nó làm sao á, mình chịu không được. Thì cái nghiệp cảm này nơi mình đó, nó nối kết. Bởi vì nơi người này nó cũng tỏ rằng từ trường, mình cũng tỏ rằng từ trường, nó sẽ nối kết như vậy. Vậy mình tin cái điều này nó là đúng. Nhưng chúng ta nhớ rằng, nhớ rằng khi mà giữa đôi bên á, mà cái nhân quả nó trổ sanh á, nó đi bằng cả hai cái con đường này. Có khi lúc đầu người ta không có hợp nhau, người ta ghét nhau, nhưng mà về sau lại là rất khăng khít với nhau. Có cái lúc ban đầu đó thì người ta chỉ thấy cái điều lành với nhau thôi, và nó kết hợp rất là mạnh mẽ. Nhưng mà thời gian sau nó mới đi một cái cảm xúc khác, là cái cảm khúc này. Cho nên người ta, cái ngày người ta vui cười ngồi trên cái xe qua, rồi cũng có ngày đó người ta giết nhau chết. Cho nên không có phải rằng những cái nghiệp cảm này nè, những cái cảm xúc ban đầu là đúng đâu. Mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ để xoay xét. Còn nếu không, do những cái nghiệp cảm này mà nó phát sinh lên một cái luồng suy nghĩ của mình, hay cái gì hợp với mình thì mình cho rằng cái điều đó tốt, cái gì không hợp với mình cho cái điều đó xấu. Nhớ rằng nó đi trong cái luồng nghiệp cảm này. Còn khi cái trí tuệ phát sanh lên á, thì người ta sẽ đọc được một cái chiều sâu nữa, đọc được trong cái tâm ý người khác, và đọc được trong cái tâm ý của mình. Cái cảm tình này phát xuất từ đâu nên mình, do cái gì nó nối kết đây? Đâu phải toàn bộ nó nối kết đâu, nó chỉ có một cái điểm, hai điểm, ba điểm nào đó. Cho nên đọc được cái tâm ý người khác, đọc được cái tâm ý mình, mới rõ ra rằng cái này nó dẫn đi về đâu. Đấy chưa? Còn phần lớn chúng ta đi như thế này, cái chuyện gì xảy ra nó tạo nên một cái chấn động, mà chúng ta bị xúc động nhiều quá, không giải quyết được. Nó mạnh cho đến đội đó. Mà trong y học, người ta không cho phép một bác sĩ giải phẫu mà làm cái tác nghiệp này với người thân của mình. Ví dụ bây giờ má mình nhập viện, mình giỏi nhất về mổ ruột thừa đây, người ta cũng không cho mổ, mà phải tìm một bác sĩ khác để mổ cho cái bà thân của ông bác sĩ giỏi này. Thì thấy cái nghiệp cảm nó mạnh, xúc cảm rất là mạnh. Cho nên đừng có đặt hết cái niềm tin vào đây. Cái nghiệp cảm ban đầu này chúng ta có thể chấp nhận như thế này, là những cái nghiệp cảm này không có tình cờ, mà nó là có sự nối kết đấy. Chúng ta biết đúng như vậy đấy, cái cảm xúc này có đúng đấy đó. Nhưng mà nó dẫn đi về đâu là bước thứ hai. À, và chính những cái bước mà sắp tới đó đó, chúng ta phải có cái sự sáng suốt để nhận ra. Còn nếu không, trong hợp tác làm ăn, trong vấn đề chọn một người cộng sự, trong vấn đề kết hợp về tình cảm và hôn nhân, chúng ta sẽ bị cái luồng nghiệp cảm này chi phối rất là nhiều. Và nhớ rằng nó nằm trong cái quả nghiệp của mình. Cho nên á, là biết để chi, để cho nó, khi nó xảy ra đó, mình không có bị nó coi như dập tới cái đáy, cái tận cùng của cái sự thất vọng và đau khổ. Chứ không thể nói rằng là mình biết thì nó không có dập mình. Mình biết là một chuyện, còn cái chuyện đó, nó dập mình là một chuyện. Nhưng mà khi nó dập mình á, mình biết ra rằng mình bị dập về cái gì, thì mình sẽ không bị nhấn chìm tới cái đáy. Cái đáy đó là gì? Cái đáy đó là tự hủy hoại cái đời sống của mình, hoặc là chôn vùi mình trong cái tâm tối. Mà mình biết để chi? Để mở cánh cửa thoát ra. Chết là đưa vào trong bế tắc, buồn suốt một cái cuộc đời để đưa vào trong cái bế tắc và cái tâm tối. Mở cánh cửa khác đây đi. Đó là cái trí tuệ chúng ta nhận ra rằng những cái quả nghiệp chúng ta không thể tránh khỏi. Nó hiển lộ khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần. Và tất cả những cái này Như lần trước cô vẽ cho quý vị thấy đó, cái biểu đồ này nó đơn giản nhưng mà nó thật là rõ ràng. Nghiệp đây, nghiệp thiện hay bất thiện, nó thuộc vào cái căn tánh của mình đây. Và trong cái đời này đó, khi mình gieo xuống những cái hạt giống đây, đây chính là tâm này, để nó gieo xuống những hạt giống này. Nhưng những cái tâm này có được là do cái nghiệp này nó nuôi dưỡng đây, nó chảy ra đây, nó chảy trong cái sắc pháp, chảy trong cái tâm pháp của mình đây, để rồi nó gieo xuống những cái hạt giống nữa. Tại nó làm tăng cái nghiệp thiện, nó giảm cái nghiệp bất thiện, hay ngược lại, nó chỉ có thế thôi. Và khi mình tu tập, mình nhận thấy cái điều đó, thì tăng giảm là do mình. Bởi vì khi nó dập mình xuống một cái đó, mà nếu mình tự dập mình xuống nữa thì coi như mình xuống tới cái đáy rồi. Và nhiều lần sư cô nói cái tự dập nó nằm ở chỗ nào, tự dập nó ở nằm ở cái chỗ càng nhớ lại càng buồn, càng suy gẫm người ta ứng xử với mình như vậy đó càng khổ đau. Cái đó là mình dùng cái roi, người ta đã đánh mình rất đau, người ta quăng lại, người ta bỏ đi. Bây giờ mình đánh mình suốt trăm năm, suốt không biết bao nhiêu kiếp, bởi vì nó không thể quên. Bởi vì nó trở thành một cái nỗi ám ảnh. Và cái nỗi ám ảnh đó là chính cái con roi độc hại mà người ta đã dùi dập mình đó. Mình sẽ tự dùi dập mình không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì nó trở đi trở lại, nó thành cái nỗi ám ảnh, nó trở đi trở lại. Vậy mình có nên đó, dùi dập chính mình không? Và cái dại dột của cái tâm sân, nó nằm ở chỗ đó, nó đổ thừa cho người ta. Tại người này đối xử với tôi như thế này đây nè, bây giờ tôi mới khổ. Người này đối xử với tôi như thế này đây, chuyện đó có thật, nhưng chuyện đó là quả đã trổ sanh. Xong rồi thôi, bây giờ mình lặp đi lặp lại với chính mình, bằng cách nhớ tới nó, nghĩ tới nó, tái lập hoài, không buông ra, không xóa, bởi vì không thấy nó là quả. Tiếp tục như vậy. Cho nên mình hiểu những cái hoạt động thuộc về tâm linh, để mình chuyển cho. Cho nên quý vị thấy đó, những cái người mà ta bác sĩ về tâm lý học, người ta luôn luôn người ta khuyên những cái người bệnh nhân mà về trầm cảm của người ta đó, là nên đổi cái môi trường sống. Ví dụ mình đang ở đây, đang ở Sài Gòn đây thôi, đi ra Huế du lịch, hay là đi xuống miền Tây du lịch chẳng hạn, hoặc là có điều kiện sang cái nước nào đó để sống chẳng hạn vậy, hay là đang làm công việc này chuyển sang công việc khác đi, người ta khuyên như vậy. Nhưng á, nó giúp có một phần thôi, giúp trong cái bước đầu thôi. Rồi bây giờ ở nơi cái lúc đầu đến cái cảnh mới với cái người mới thì nó có thay đổi thiệt đấy. Nhưng mà khi cảnh mới người mới này nó trở thành cái cảnh quen người quen rồi, thì những cái gì mà nó đã gieo xuống và nó chứa nơi đây trong cái kho căn tánh của mình, nó lại có điều kiện để nó khởi lên nữa. Nó khởi lên nữa và nó gieo xuống nữa. Và như vậy chính mình đây dùi dập mình tiếp theo. Bởi vì không xóa được, nó thành một cái nỗi ám ảnh. Cái này chúng ta sẽ dễ thấy trong cái vấn đề tình cảm lắm. Ví dụ như một cái người nam và một người nữ ta gặp nhau, thì khi đó người ta biết rằng nó không có thành tựu được, vì cha mẹ đôi bên không có đồng ý, hoặc là vì mình cái người nữ cái sự hiểu biết và cái giỏi giang nó cao quá, không thấy cái người nam nó không có, nó chênh lệch về cái mặt trình độ của cái đời sống. Thành ra cái cảm xúc thì người ta đến với nhau rất là mạnh, nhưng mà cái sự phối hợp để trở thành một cái đời sống nhịp nhàng rất là khó khăn. Hoặc bây giờ đây là một người tu xuất gia rồi, thì làm sao có thể nối được những cái cảm xúc này. Nhưng mà nó trở thành một cái nỗi ám ảnh. Cái ám ảnh đó là người ta nghĩ rằng là phải chi người ta kết hợp cái đời sống này được thì người ta không có bơ vơ, người ta không có giá lạnh, và cuộc đời ấm áp, cuộc đời sinh sôi nảy nở, người ta đi theo cái chiều thuận của cái suy nghĩ đó để làm thành một cái sự khao khát và cái nỗi thất vọng xen lẫn nhau. Thành ra nó triền miên ở trong tâm này, vẫn lang thang những đò cầu, bến mê vẫn lạnh một màu mù sương, vẫn chưa lần nổi con đường, vẫn u mê để mà thương một người, không tìm nổi cái con đường để thoát ra. Tất cả nó nằm trong cái cảm xúc thuộc về nghiệp cảm đây. Cho nên cái người này nó bị chi phối nó đợi đó. Mặt mày thì ủ ê. Làm cái việc này đó, lúc đầu thì để làm sao không biết làm cái gì nữa. Thành ra nó điều khiển tất cả những cái động tác này đó, nó lệch lạc hết. Và kể cả đó, khi người ta đứng đó, người đứng đâu thì người ta ngẩn ngơ đến đó. Và đi đó, một hơi đâu không biết đi vô cái đường nào, nó lộn đường không biết, không để ý tới. Thì thấy những cái cảm xúc nó đưa đến những nghiệp cảm và nó điều khiển bằng tâm. Nên người ta không biết phải làm gì. Nên nó cứ lững đững lờ đờ. Hoặc là những người, người ta có những cái ước muốn về vấn đề lý tưởng xã hội, về những cái sinh hoạt về chính trị chẳng hạn, người ta cho rằng đó là một cái lý tưởng của đời sống, thì khi không đạt được nó trở thành cái người bất đắc chí. Bây giờ về thì chăn gà chăn vịt, phụ vợ nấu cơm, nhưng mà thật sự những cái đó nó chỉ là để làm giảm cái ưu tư của mình thôi. Tất cả nó vẫn là điều một cái gì đó mà nó trăn trở, nó thao thức hoài, không có chịu được. Và tất cả những cái này nó hình thành trong thơ văn cực nhiều. Nhưng mà ai có biết rằng cái kho văn chương đó là cái kho của quê nhiệm. Và khi chúng ta câu thông mà nó đi trong văn chương, nó đi trong nghệ thuật, nó đi trong âm nhạc, nó đi với những cái hình thức nghệ thuật của thế gian này. Và khi cái người ở trên sân khấu này diễn tả được thì mình thấy như là những cái uẩn khúc ở trong tâm của mình được phơi bày ra. Mình nghe một cái bản nhạc, mình nhìn một cái bức họa, thì mình vẫn câu thông vào những cái mà nó đang khúc mắc ở trong lòng. Vì thế cho nên á, là chúng ta biết là một lẽ, còn nó tràn lan ra ở trong tâm của mình á, rất là khó dạy. Cho nên thay vì cái con đường mà nhà tâm lý học khuyên mình nên đổi cảnh, đổi việc, đổi đủ cả mọi thứ đó, thì đổi được thì đổi để cho nó được cái bước đầu. Nhưng mà cái con đường mình có thể giải nó thì cái nhà Phật chỉ cho mình nó vẫn là cái công thức tu của mình thôi. Hãy trải lòng mình ra đi từ thiện đi. Thấy không? Hãy đi đến các chùa chiền đi. Và có thể đó là quỳ dưới chân Đức Quán Âm, quỳ dưới chân Đức Phật để trải lòng mình ra, để cho nó vơi nhẹ đi. Bởi vì mình tìm đến một cái nhà tâm lý học, mình cũng chỉ để muốn có người nghe thôi. Bây giờ mình cũng không muốn cái nỗi lòng mình người khác biết, thì hãy nói với Đức Quán Âm, hãy nói với Đức Phật, hãy trải lòng mình ra cho nhẹ đi. Rồi xong sau đó đó là trong cái cửa nhà Phật đó có nhiều thứ để cho mình có thể tiếp xúc. Công quả cũng được, nghe pháp cũng được. Và đến đó để từ từ nó đổi đi. Rồi con đường của giáo pháp con đường của hành trì, dần dần mình sẽ tĩnh tâm lại và mình sẽ thấy rõ cái nhân quả của mình. Việc này, người này mình muốn là một lẽ, còn nó đủ để cái phước mình có thể nhận được điều tốt đẹp hay không là một lẽ khác. Cho nên không phải người này, không phải việc này, mà phước của mình có đủ để tiếp nhận hay không. Cũng như món ăn người ta bán đây, tất cả đồ dùng người ta bán đây, tiền có đủ để mua không? Không có tiền thì đứng ngó thôi, đâu có làm sao được đâu. Cái phước mình có thì mình mới câu thông được. Còn trăm phương nghìn kế để có nó trong tay, nó trở thành rắn độc, mình không đủ phước. Cho nên đừng tiếc cái gì mà nó đã rơi khỏi tầm tay của mình. Có khi đó nó rơi khỏi tầm tay của mình là phước báo, không phải tai họa đâu. Nhưng vì cái tâm tham của mình hãy có cái gì trong tay rồi đó mà nó mất thì nó đều là lớn lắm, tiếc lắm. Cái đó là một cái cảm xúc sai lầm của mình, cái điều chỉnh là có khi nó vượt khỏi, nó là cái phước báo để cho mình xoay chiều đổi hướng cái đời sống của mình. Còn mình bám vào, bám chặt vào cái này, mình ngỡ rằng nó là tất cả đời sống của mình. Phải hiểu rằng nghiệp mình là đan xen, không khi nào chúng ta có thể lưu trữ một cái này mãi mãi trong cả một kiếp sống của mình. Con đường của nó đến và nó đi, bởi vì khi nó đến là do chúng ta đây đã gieo xuống hằng bao nhiêu lần thì nó sẽ đến với bấy nhiêu. Xong nhiệm vụ của nó ra đi, chúng ta không kéo nó trở lại, dẫu tốt không kéo, dẫu xấu không kéo, bởi vì chúng ta kéo nó trở lại bằng tâm tham, bởi vì chúng ta dính mắc vào trong đó. Đó là cái sai lầm của chúng ta. Cho nên duyên đến chúng ta tiếp nhận, và khi hiểu rõ nó rồi, nó là duyên lành hay là duyên không lành. Duyên lành thì chúng ta tài bồi, mà cái duyên không lành thì chúng ta đặt một cái vật cách, giống như vật cách của cái điện vậy đó, giữa cái bàn tay của mình á, mình đặt một cái vật cách và nó đi. Chuyện của nó, chuyện của nhân quả mà. Chúng ta làm sao có thể thay đổi được nghiệp quá khứ của mình? Nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái nghiệp quá khứ nó in hình trong cái căn tánh của mình, nó in hình trong cái cách ứng xử của mình. Bởi vì nhân trong nghiệp thiện và bất thiện đây, nó cũng nằm trong cái nhân của tâm thiện hay bất thiện gieo xuống đây. Và cái dòng của cái nghiệp nó chảy trong sắc pháp này. Cái dòng của tâm nó vận động, nó tạo ra cái sắc pháp này đây đó, nó thành một cái dòng chảy, nó cực kỳ gắn bó với cái đời sống tâm thức của mình. Nó như da mà nó nằm trong thịt vậy, khó mà tách rời. Chúng ta có thể trình bày nó dưới một cái dạng tách rời. Và các cái vị tu tập có một cái năng lực mạnh thành tựu như chư Phật chẳng hạn, thì người ta có thể đó tách rời nó ra, giống như người ta lấy cái nam châm vậy đó, ta hít vào, hít vào đây, dính đây. Nhưng mà ta sẽ để cái những cái kim loại đó, người ta để cái nam châm vậy nó vẫn lững lơ được, chứ nó không nhất định nó phải hít chặt vào, không phải hít chặt gì, nó có thể lững lơ cái vật này. Thì khi mình hiểu biết về giáo pháp, mình có tu tập được đó, thì mình có thể tách rời ra. Chứ thật sự là nó dính sát vào nhau, chị hiểu chưa? Nó tách ra rồi, để chúng ta có thể hiểu. Cái mình hiểu được những cái điều này, mình ứng dụng vào trong cái đời sống của mình để tự mình giải ra. Bởi vì sao? Bởi vì tự mình trói lại mà. Khi những cái cảm xúc tình cảm của mình nó khởi lên trong cái nghiệp cảm, khi mà mình tiếp xúc bằng cái tâm quả đây, thì mình đã đẩy mạnh nó thành một cái dòng tâm thức mới. Mình gieo trồng xuống, mình lặp đi lặp lại mà. Thì bây giờ mình đã thấy biết như thế này rồi, mình hiểu rõ rồi, thì mình đã phân biệt được gì? Tại sao mình níu kéo? Nếu mình níu kéo, mình phải hỏi tại sao mình níu kéo. Bằng cái tâm gì mà mình muốn níu kéo đây? Bằng cái tâm gì? Việc nó đã qua rồi, người cũng đã qua rồi, tại sao mình níu? Cái gì trong tâm mình níu lại? Tại vì mình dính mắc, mình bám chặt vào cái tốt đẹp nhất mà mình đã hưởng rồi, mình muốn lưu giữ vĩnh viễn cho mình. Điều đó không có. Bởi vì chúng ta gieo cái điều tốt, hiện tại trong kiếp này chúng ta cũng không có thể nào mà gieo liên tục trong cái đời sống mình được. Và đây là cái điều không tốt của mình khi nó trổ cái quả ra, chẳng hạn vậy. Nhưng khi nó trổ quả ra, nó có một cái điều đặc biệt ở cái chỗ này mà người ta không rời được. Cái tác nhân làm người ta đau khổ ở chỗ đó là khi mà chúng ta gieo xuống cái gì đó, bao giờ đó giữa cái thiện và bất thiện nó đang xen với nhau. Nó đang xen với nhau, thành ra đó khi mình chung sống với những cái người khác thì ta cũng có khi tốt với mình, cũng có khi nó không tốt với mình. Và mình bám vào cái gì? Mình bám ra. Bởi vì cũng có những thời, những lúc rất là vui vẻ, rất là ăn ý, rất là hòa hợp, rất là hạnh phúc với nhau đây. Bây giờ những cái trắc trở làm cho cái nguồn suối mát mẻ nó không tiếp tục chảy được đó, mình vẫn muốn đẩy cái chướng ngại này ra để khai thông lại cái dòng suối mát. Nhưng hết rồi. Nó chỉ là những cái chặng đường mà tất cả chúng ta gieo xuống để mà cái giới của chúng ta đó được bấy nhiêu, chúng ta hành giới được bấy nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Nhiều đời nhiều kiếp mình sống có đôi có bạn với nhau, chung thủy với nhau được bao nhiêu, tốt lành được với nhau bao nhiêu, thì bây giờ nó hiển lộ trong cái đời sống này, hưởng được bao nhiêu đó là thôi. Hết rồi. Giống như mình gieo xuống, mình trồng xuống một cái cây này, bây giờ mình ăn được một chục mùa thì nó cỗi nó hết trái rồi, bây giờ lấy đâu đó, đâu còn được nữa đâu. Giờ cây cỗi nó vẫn là cây cỗi à. Mình giữ cái xác mà cái hồn nó đi mất rồi, và nó ngược lại nó còn hành hạ nữa. Cho nên tỉnh ra, thấy rõ những cái điều này để tỉnh ra. Cho nên là không có để cho những cái hoạt động, những cái hành vi của mình đó trở nên ngẩn ngơ rồi ngớ ngẩn. Thấy chưa? Cái tâm đó nó điều khiển. Đó là chúng ta nói những cái tiểu quay nghi và đại quay nghi. Bây giờ khi mà giữ vững ba cái đại quay nghi này đó, thì nó cũng sẽ có đó là hai cái. Thứ nhất là cái kháng ý môn, tức là cái nó nằm đây, kháng ý môn. Cái thứ hai nữa đó là nó nằm trong 87 tâm động tâm. Thứ nhất, chúng ta có 12 tâm bất thiện. Tám tâm thiện. Tám duy tác. Chúng ta có 5 thiền sắc giới. Chúng ta có 4 thiền vô sắc giới. Bây giờ 8 thiện này chúng ta cộng với 8 quả dục giới. Thiền sắc giới này chúng ta cộng với lại 5 quả thiền sắc giới. Cộng với lại 4 quả thiền vô sắc giới. Và nơi đây chúng ta cũng sẽ có năm duy tác sắc giới, bốn duy tác vô sắc giới, và cuối cùng thì chúng ta có một ứng cúng vi tiếu. Cộng với lại 40 siêu thế, 20 đạo, 20 quả, tổng cộng lại chúng ta có 87. Có tất cả là 87. Như vậy thì các cái tiểu oai nghi mà về nói thì nó điều khiển bởi 32 tâm. Còn giữ vững đứng ngồi nằm thì chúng ta có tất cả là 88, 87 tâm động tốc và một cái khăn y môn. Còn trong những cái bình thường thì chúng ta sẽ có tất cả là 19 tâm, tức là cái cách bình thường của sắc tâm do tâm tạo và điều khiển đó, thì nó có tất cả là 19. Bình thường này có 19 loại tâm. Trong 19 loại này đó thì chúng ta sẽ thấy là có 3 ý giới. Ba ý giới này gồm có hai tiếp thu, hai tâm tiếp thu, và một ngũ môn hướng tâm. Ba quan sát, ba tâm quan sát đây. Thứ nhất là cái tâm quán sát bất thiện, quán sát bất thiện. Cái thứ hai là tâm quán sát thiện nhưng mà thọ xả. Còn một cái tâm quán sát thiện thọ hỷ đây, thiện hỷ đây. Có 8 quả thiện. Dục giới. Và 5 quả thiện sắc giới. Đấy. Tổng cộng là 19. Ba ý giới, ba quan sát, 8 quả thiện dục giới và 5 thiện sắc giới, tất cả là 19. Đó là quả. Rồi xin mời tất cả nghỉ giải lao. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần tiếp theo á, là chúng ta học về, chúng ta nói về 16 tâm không tạo sắc. Đây là những cái tâm tạo sắc. Cái động tốc này là người ta tính gộp thôi, chứ còn cái động tốc mình sẽ chia ra nhiều cách tính lắm. Ví dụ như động tốc trong dục giới nó có cái gì, rồi cái động tốc mà nó để tạo cái nghiệp luân hồi trong thế gian là nó là cái gì. Còn này ta tính cái này là nói chung hết tất cả, chưa có nói là nó hoạt động ở đâu, nó làm cái gì thì chưa có nói ra. Là chúng ta ghi thôi, rồi đến khi mình học qua cái tâm động tốc á thì mình sẽ trở lại cái này. Bây giờ chúng ta nói đến 16 tâm không tạo sắc. Cái thứ nhất á là tâm tử của bậc A La Hán. Như chúng ta biết rằng đó, là có những cái người mà khi người ta sinh ra ở đời đó, đến một cái mức độ nào đó, thí dụ như một sa di 7 tuổi cũng có thể đắc a la hán. Từ đó, từ cái con số 7 này trở lên thì bất cứ lúc nào trong cái đời sống người ta đều có thể đắc quả a la hán. Trước 7 tuổi thì không được rồi, là bởi vì trong chú giải có nói á, là trước 7 tuổi này đó thì những cái các pháp á, nó chưa có đủ lực. Phải đến 7 tuổi thì đối nó đủ cái lực, cho nên là 7 tuổi đắc quả la hán là sớm nhất. Thì có thể đắc quả la hán bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái vị Bạch hay là vị Phật lúc 29 tuổi thì cũng vẫn còn nhục thân ở thế gian này chứ. Chị hiểu không? Nhưng mà khi một cái vị mà hán rồi đó, A-la-hán rồi, thì như vậy đó là vị này không có tạo nghiệp nữa. Bởi vì Bậc A-la-hán sử dụng cái tâm duy tác đây. Dục giới thì sử dụng tâm duy tác, sắc giới cũng là duy tác, vô sắc giới duy tác. Thì cái duy tác nó nằm trong cái động tốc này, nhưng nó không còn nghiệp đi luân hồi nữa. Thành ra khi đến cái giai đoạn mà tử đây, cái tâm tử gì hán thì chấm dứt rồi, thì không có tạo sắc pháp nữa, không có luân hồi nữa. Đó là do mà chúng ta nói là tâm không tạo sắc nữa, là tâm của Bậc A-la-hán, là tâm tử của Bậc La-hán. Chấm dứt cái này thì không còn tái sanh, cho nên là không có sắc pháp nữa. Đó là cái tâm thứ nhất. Kế theo nữa là bốn quả vô sắc giới. Thì chúng ta thấy vô sắc là không có sắc, là không tạo sắc nữa. Thì cái vị mà tu cái thiền mà giới đây đó, là trong cái khi mà hành thiền đó, thì cái tác ý của người này là thấy là cái sắc pháp nó giống như một cái ổ để nó chứa cái nghiệp vậy. Thì người ta không muốn có cái sắc pháp, cho nên là cái pháp người ta hành trì đó, rồi đến khi người ta đắc được một tầng trong bộ này, hoặc là đắc cả bốn cái tầng vô sắc giới này đó, thì cái gọi là cái kết quả đó là cái người này không có tạo ra một cái sắc thân. Nói chung vậy đó. Thì như vậy bốn cái tâm quả vô sắc giới này không có tạo ra sắc pháp, nhưng mà bốn cái tâm quả sắc giới thì vẫn tạo ra sắc. Cái này nó vô sắc cho nên nó không tạo ra sắc. Dục giới thì các tâm quả nó, cái tâm của nó đó, tâm quả nó vẫn tạo ra sắc, còn cái này nó không tạo sắc. Lý do vậy. Bây giờ kế tiếp nữa là ngũ song thức. Ngũ song thức. Ngũ song thức là đây. Năm thức bất thiện, mà năm thức thiện này nó gọi là ngũ song thức. Ngũ song thức này là do ngũ căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái đó. Khi mà nó hoạt động thì nó liên quan tới đó. Giống như mình nói là năm cái thức quả đây. Năm cái thức quả đây thì nó liên quan tới năm căn này. Thì năm thức quả này nó chia làm hai, thiện và bất thiện. Nó cũng từ cái hoạt động của các cái căn khi tiếp xúc với các trần. Thì là ngũ song thức gồm có 10. Thì cái này nó không có đủ lực để nó tạo ra cái sắc. Và cái cuối cùng nữa đó là tâm tục sinh, thì nó không tạo sắc. Như chúng ta có nói đó là cái thời điểm của cái tâm tục sinh này, thì ngay cái sát na này đó, thì cái dòng nghiệp cũ nó sẽ tạo nên sắc nghiệp. Và nơi đây nè, nơi đây cái phần thứ hai này, đây là cái thời điểm mà cái sắc quý tiết nó tạo ra. Người ta nói thời điểm của tâm tục sinh chứ không phải tâm tục sinh. Đó, chúng ta nhớ vậy để không nhầm cái chỗ này. Cho nên mới nói là tâm tục sinh thì không tạo ra sắc. Vì lý do là sao? Vì nó mới sinh ra nó còn yếu. Vậy thôi. Nó mới sinh ra nó yếu. Do đó mà nó không có đủ cái khả năng để mà nó có thể sinh ra sắc pháp. Nhưng mà cái thời điểm nó có mặt, thì cái thời điểm đó, cái dòng nghiệp ngay trong cái thời điểm sinh của cái sát na thục sinh, thì nghiệp nó đã có mặt để nó góp phần nó sanh ra những cái sắc pháp căn bản. 30 thành phần sắc pháp căn bản đầu tiên đó là sắc thân, sắc con trai hay con gái, rồi là cái ý cơ, nó có hết. Còn này là cái thời tiết, thì nó ở vào cái thời điểm thứ hai của cái tục sinh, chứ nó không phải là do tâm tục sinh. Mà thời điểm đó nó có hai việc nó xảy ra. Tục sinh thì nó chỉ làm cái nhiệm vụ tục sinh của nó để nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ mà thôi. Chứ còn đứng về mặt tạo ra cái sắc pháp thì nó còn yếu, nó chưa tạo ra được. Bởi cho nên là trong cái y học á, thì cái lúc mà cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau đó mà để hình thành một cái thai bào, thì sau đó thí dụ như 2 tiếng đồng hồ đi, người ta uống một cái viên thuốc thì là cái thai đó nó không đậu nữa. Thì về mặt y học người ta chưa biết rằng là cái đó là nó biết được con hay con gái chưa, nhưng người ta chỉ nói là nó chỉ là một cái giọt máu rất là nhỏ. Nó nhỏ giống như là bây giờ mình nói là cái lông tơ của một cái con vật còn non, thì nó chỉ dính trên cái đầu lông tơ có chút xíu như thế thôi. Đối với Phật pháp á, thì con trai con gái đã biết trong thời điểm đó rồi. Và khi mà cái nghiệp nó chảy vào trong cái thời điểm này, thì cũng có nghĩa rằng cái đứa này trong 2 tiếng đồng hồ mà nó bị đẩy trở ra đó là do quả của nghiệp sát. Thành ra mình giết một cái con vật gì từ trong trứng nước thì cái quả của mình trổ sanh, là khi mình tái sanh dưới bất cứ một cái hình thức nào mà nó thí dụ về noãn sanh hay là thai sanh, thì mình cũng sẽ nhận cái quả của mình là mình bị hủy hoại từ trong trứng nước. Cho nên khi mà mình ăn uống đó, mình không có để ý, mình thấy rằng cái chuyện người ta ăn thì mình ăn, tất cả vậy mình thấy bình thường. Nhưng mà không phải tất cả mọi người làm theo điều đúng đâu. Nên mình phải biết rồi đó, mình học cái vô thì nó chảy trong cái sắc pháp nào thì nó hình thành cái đời sống đó. Nó chảy vô cái con rắn thì cũng do cái dòng nghiệp đó, mà nó phải ở cái noãn của một cái con rắn mẹ. Do cái dòng nghiệp đó trong cái thai bào của một con dê thì nó chảy vào đó, và nó còn trụ lại ở đó được bao lâu do cái nghiệp nó quyết định đó. Có nghiệp đó, cho nên những gì mình tạo ra kết thúc một cái đời sống này nó sẽ đưa mình đi tái sanh. Tái sanh cái kiểu nào, cái cỡ nào, nó ra làm sao, nguyên dạng tốt đẹp hay không đẹp, hoặc một thời điểm nào đó nó phải mất một phần trên cái cơ thể của nó, nó cũng dòng nghiệp đã quyết định. Cho nên khi mình tạo ra cái thương tổn cho người khác, nhất là thương tổn tới cái sắc thân của chúng sinh đó, dẫu sắc thân đó là con mèo, con rắn, con chuột gì đó, thì cái quả đó nó phải nằm trong cái dòng nồi của mình. Cho nên người ta không thấy, người ta không sợ, thấy rồi người ta mới sợ. Nên thí dụ bây giờ mình nói đơn giản, con vật mình muốn thiến nó, rồi bây giờ mình kiếm người đến thiến nó, hoặc mình đưa tới mình thiến nó, thì mình hiểu rằng là mình đã làm cho nó rất là đau khổ, cái đời sống bản năng của nó như thế này, thì một ngày kia mình cũng sẽ bị đoạn lìa như vậy. Cho nên khi mình làm ai đau khổ thì cái chuyện đó trước mắt đau khổ, nhưng mà mình đang ngủ ngon trên một cái tấm niệm mà ở dưới này lửa nó đã cháy rồi. Cái đó là cái nhân quả. Và sư cô luôn luôn nhớ cho quý vị, nhớ cái hình ảnh này, đây là nghiệp của mình, đây chính là những cái tâm gieo xuống đây. Cái này là hiện tại, cái này là quá khứ. Nhưng mà cái gì nó vừa trôi qua một cái rồi nó đi vào cái quá khứ, nó tài chính cái hiện tại, nó sẽ làm cho cái quá khứ này tăng lên, nó tăng lên. Mà cái khổ cái gì nè, từ trong cái căn tánh này, nghiệp cảm này đó, nó sẽ chiêu cảm với cái mới. Nên cái này sư cô giảng rồi nói lại nè, những cái gì mình thấy không tốt, những gì mình thấy sai lầm trong cái suy nghĩ của mình, trong cái tư tưởng của mình á, phải nguyện đoạn lìa, nguyện đoạn lìa, nguyện. Mặc dù giờ chưa đoạn lìa được, hiện tại mình chưa đoạn lìa được cả những cái điều mình biết rằng nơi mình là cái tập khí xấu, mình chưa đoạn lìa được, nhưng cứ nguyện đoạn lìa, nguyện đoạn lìa, nguyện đoạn lìa. Thì chính cái nguyện này và chính cái ý thức và cái ý chí muốn đoạn lìa vào đây đó, thì mà mình tái sanh lại đó, thì nó nói cái này đó, nó có ngập ngừng. Còn không, nó nói cực nhanh. Ví dụ như mình quan sát cái đám con nít, đứa nó thích chơi này, đứa thích chơi kia, nhưng mà có đứa đó thích kiếm một cái miếng còn lại rồi phập phiều là hút thuốc. Nhưng mà đứa khác nó không chơi cái đó. Cho nên mình nhìn thấy cái khuynh hướng nó chơi cái gì đó là mình biết nó có nối cái không. Nhất là những cái tập khí xấu. Cho nên mặc dù nó là, nhưng mà nó đến một cái lứa tuổi nào đó thì chúng ta sẽ thấy nó đi theo cái nghiệp. Đứa nó thích cái này, nó thích cái này, mình nói cách gì nó cũng không nhả ra. Nó thấy dòng nghiệp của nó ở đây. Và bây giờ nó khởi sinh ra cái tâm đó, hướng về cái mà quá khứ nó đã từng có cái điều này rồi. Và trong cái kiếp vừa rồi của nó không có cái ý thức đoạn lìa, không có ý thức cắt đứt. Cho nên cái mình khác nhau ở chỗ này là khi mình thấy sai mình nguyện đoạn lìa, nhưng không phải mình sai. Nhớ vậy. Làm sao mà hết nhanh được? Chưa có hết được đâu. Nó mạnh lắm, rất là mạnh, bởi vì nó nằm trong căn tính của mình. Nó đổ xuống, nó nối thành một cái đời sống mới. Nhưng mình biết như vậy mình vẫn cố gắng, biết như vậy vẫn. Mình sai rồi, mình biết bữa nay mình sai rồi, mai nó cũng sai nữa. Nhưng mà giữa cái vừa sai rồi mình nói sai rồi, nguyện không có làm nữa. Nhưng mà mai nó lại nữa, nguyện nữa, cứ thế. Mình chiến đấu từng chút, từng chút, từng chút một. Rèn luyện như vậy. Hoặc tỷ mình chết rồi mà mình cũng chết cũng đang lúc sai, ví dụ này sai như này. Nhưng mà trong cái tiềm thức mình nhớ rằng sai rồi, không có làm nữa, sai rồi, không có làm nữa. Là như thế đó, là cái chỗ này nó sẽ ngập ngừng. Nếu không nó nói cực nhanh, mà nó thành cái khuynh hướng ngay từ khi mình còn nhỏ xíu, lớn lên khó lắm. Nên cái chuyện mà mình dạy dỗ con cái, hoặc là cái người mà mình muốn là sống hòa hợp với cái ý mình á, chuyện giá trời lấp bể, khó lắm. Nó nằm trong cái này, nằm trong cái khuynh hướng của người ta rồi. Cho nên cái này đó là cái lực thì mình mới có thể vậy được. Hoặc là trong khi người đó sai rồi đó mà người chuyển, thì bây giờ do cái lực, ví dụ mình làm mẹ chẳng hạn, mình làm cha, do cái tình của mình, do cái lực của mình mạnh mẽ đó, thì mình có thể trợ duyên khi cái đứa đó trong tiền kiếp nó đã từng cắt khúc rồi, thì bây giờ mình trợ lực vô thì nó thoát. Nhưng mà có những cái đứa nó không, nó nói rõ ràng rằng đây là ý muốn của nó, nó không muốn thay đổi. Một khi nó xác định nó tiêu rồi thì mình chỉ có thể đó là làm cái công việc về tâm linh thôi, cầu nó sai nữa là được rồi, chứ còn không có tranh cãi với nó nữa. Và với bản thân, nếu mình biết sai rồi mình vẫn muốn tiếp tục, khi có một cái gì đó trong cái thọ hưởng dục giới này nó trở thành cái nghiện, cái đó nó đã hình thành một cái dòng lực trói buộc mình trong đó rồi. Mình không tháo ra, không ai tháo ra được. cái tốt cũng như vậy, mà cái xấu cũng như vậy. Là nó cái tức là, mà cái xấu thì đó là chúng ta phải coi như là hết sức là cương quyết với nó. Mặc dù chưa làm được cái điều này, chứ không phải mình nguyện mà làm được ngay, không phải mình biết mà làm được ngay, nhưng cố gắng hoài thì nó sẽ tách ra lần lần. Bởi vì những cái sắc pháp mà nó sinh ra do nghiệp, những cái sắc pháp mà nó sinh ra cho tâm, thì đó nó từ nơi cái gốc này lên. Thành ra nó hình thành một cái bộ phận về vật chất, một cái cơ cấu nguồn máy tổ chức về vật chất thích khao với là những cái hoạt động về tâm. Cho nên nhiều khi mình nói là cũng như mình thèm ăn cái món đó, mình khao khát một cái gì đó mà nó làm cho mình giống như là nó không có yên ổn gì đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó hai thứ. Một cái thứ thứ nhất á là cái khao khát nó nằm trong tâm, cái thèm muốn là do nó hồi tưởng nó nằm trong tâm. Nhưng mà khi nó khởi lên, nó động cả một cái dòng vàng sắc pháp này đây. Bây giờ nó thích ứng với nhau, cho nên mình cảm tưởng như cái cơ thể của mình nó đòi hỏi. Nhưng thật sự cái chủ hỏi là nó đòi hỏi về cái mặt tâm, và cái yếu tố về cảm thọ đó chiếm lĩnh trong cái tâm tham này đó quá mạnh. Cho nên là sanh ra một cái khao khát, một cái thèm muốn, mà nó làm cho cái thể chất của mình á, giống như không. Và khi mình đáp ứng như vậy á, thì mình sẽ thấy cả hai, cái cơ nó quân bình trở lại, hay là nó được thỏa mãn, và cái tâm của mình nó cũng được thỏa mãn. Và mình ngỡ rằng đó là hạnh phúc, nhưng thật sự nó chỉ là sự thỏa mãn mà thôi. Ta phải xem xét lại cái này, nó rất là vi tế về mặt tâm. Khi mình xem xét như vậy á, thì mình sẽ coi như làm cho những cái khao khát của mình, thèm muốn của mình, nó sẽ trở nên lắng dịu xuống. Nó sẽ lắng dịu xuống, rồi nó sẽ khởi lên, rồi nó sẽ lắng dịu xuống, khởi lên rồi sẽ lắng dịu xuống. Nên là cái pháp tu về cái thiền Vipassana bao giờ cũng dạy mình đó là đối diện với sự thật của chính mình, nhìn thẳng vào sự thật đó để thấy những cái hoạt động về, để thấy những cái hoạt động về tâm của mình nó là cái gì, nó chi phối và nó kết hợp ra sao. Thì khi mình biết rõ như vậy, chỉ cần biết rõ thôi thì nó có hạnh phúc. Và mình cứ soi hoài. Vì mình soi thì tất cả những cái thứ khác nó không hoạt động được, cho nên gọi nó hại gì. Nhưng mình cứ soi hoài thì nó không ngóc đầu lên được, mình soi hoài nó không ngóc đầu được, hoặc nó vừa ngóc đầu thì nó hạ xuống. Bởi vì lúc đó là cái thiện trí của mình đã phát sanh, thành ra những cái kia nó không được. Mà khi mình không thấy nó trỗi lên, mình thấy nó hạ xuống, chỉ vậy thôi. Em một cái câu đó hết sức là rõ ràng, và tự mình tập được, đi đứng nằm ngồi gì cũng tập được, cũng thấy được. Tập gọi là mình tập ý tất cả mọi hành vi của mình, ý thức được những cái trạng thái ra tâm, đó là thiền. Thế nào cũng được. Chứ còn như nãy đó, chứ cô có nói là mình ngồi cũng có bắt được cái cảnh thiền, đối tượng đó là tâm pháp hoặc sắc, thì lúc đó mình chỉ ngồi đó nhưng không có thiền được, mà mình để cho cái tham nó chi phối ở trong tâm của mình. Hoặc là cái sân, tức là có cái lo ra gì đó chẳng hạn vậy, thì mình không có bắt cảnh được, và không có ý thức những cái gì đang xảy ra theo như trong cái pháp niệm thân đã chỉ, trong cái pháp niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp chẳng hạn vậy. Mình không đi đúng cái quy cách đó, mình chỉ ngồi trong cái phòng thiền như một thiền sinh chưa có thiền được. Chừng nào mình thấy được thì phải được. Vậy tất cả đó là 16 cái tâm mà nó không tạo ra cái sắc pháp này. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba, đó là cái phần sắc quý, tức là quý tiết sinh ra cái sắc pháp, thì cái sắc pháp đó gọi là sắc quý tiết. Trong cái từ Phật học đó, bốn cái căn bản thuộc về sắc pháp á, thì chúng ta có quả đại. Nói theo cái ngôn ngữ thông thường để dễ hiểu, chúng ta gọi đó là nhiệt độ. Nhiệt độ thì bao giờ nó có nóng, cũng có lạnh, hoặc là khoảng giữa nó, vân vân. Hay là nó còn từ nữa, chúng ta gọi là âm hay là dương. Khí dương thì nóng, mà khí âm thì lạnh. Đấy, những cái cũng bắt đầu thường chúng ta hiểu rõ ràng thế này. Thì cái nhiệt độ này nó sẽ hình nên cái hoạt động, cái hoạt động đó là tạo ra cái sắc pháp. Mà cái khi mà nó tạo ra sắc pháp vậy đó, nó có cái yếu tố bên ngoài và nó có yếu tố bên trong, chứ nó không phải là chỉ có cái nhiệt độ chúng ta tiếp nhận bên ngoài đâu, mà nó có yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong. Thì chúng ta nhớ thế này, cái khi mà cái nghiệp, cái dòng nghiệp nó đổ trong cái thời điểm của cái sát na tục sinh, nhất là nơi tiểu sát na sinh, thì khi mà nó đổ vào trong đó đó, thì nó có ba cái thành phần thuộc về thân, thành phần thuộc về sắc tính, nam hay nữ, và cái thành phần thuộc về ý căn. Thì mỗi cái nó thuộc về 10, mỗi cái 10, mỗi cái 10. Trong 10 này đó là nó có 8 sắc bất ly. Một cái sắc thuộc về mạng quyền. Chúng ta nhớ rằng là cái sắc mạng quyền này sinh, cho nên á là mới nói rằng là mạng căn đến đây đã hết, bởi vì chữ quyền này á nó còn dịch là căn nữa. Chúng ta nói mạng cũng được mà mạng quyền cũng được, Pali của nó là Indriya, cho nên chúng ta nói mạng căn đến đây là hết, tức là cái này, sắc mạng quyền này mà khi nó chấm dứt công việc của nó rồi thì có nghĩa là sắc pháp đã làm xong cái đời sống của nó. Thì thí dụ như đây thân, thân này đó có 5 căn, mắt tai mũi lưỡi thân, thì nó sẽ có sắc thần kinh, thần kinh tai, sắc thần kinh mũi lưỡi vân vân, thì nó đây nó cộng thêm cái sắc thần kinh này, thì nó làm thành 10 cái phần thân. Còn nếu đây là nam tính thì ở trên nó vẫn là 8 sắc bất ly, một sắc mạng quyền, và đây là một cái sắc tính nam hay là nữ, thì cộng ra nó vẫn là. Còn cái ý căn cũng như vậy, 8 sắc bất ly, một cái mạng và một cái ý căn, thì nó thành ra 10. Cái mà chúng ta nhìn ra đây, 8 này đó, rồi nó cũng là có một cái mạng quyền, và đây là ý căn. Thì chúng ta nhìn ba con số 8. Như vậy tất cả những cái sắc này nó đều lấy cái 8 cái sắc bất ly này làm căn bản. Mà trong 8 cái sắc bất ly này đó, nó chia ra làm 4, là nó thuộc về tứ đại. 4 nó thuộc về chuyển hóa. Màu, mùi, vị và dưỡng. Ở đây tứ đại thì chúng ta thấy có 4 đây, như là đất, nước, gió, lửa. Đây, yếu tố lửa đây. Như vậy, từ trong cái điểm tục sinh này thì các cái sắc bất ly nó đã có mặt, và nơi đó thì nó có cái quả đại nó. Trong cái giai đoạn đầu tiên hết á, là nó có 8 cái bất ly đây. Thì trong 8 bất ly này có đất, nước, gió, lửa, thì cái này nó nằm ở đây. Nó có cái phần nhiệt độ đây. Thì như vậy đó, cái thời điểm này nó rảnh, nhưng mà nó yếu, trong cái tiểu sát na này yếu. Tới cái tiểu sát na này đó, thì nó bắt đầu nó mới vô. Cái yếu tố bên ngoài nó mới vô để nó phối hợp bên trong. Tức là do cái tứ đại trắng cái bất ly này, thì nó có bốn đại. Bốn đại này trong đó có cái quả đại. Thì cái khi mà nó phối hợp với tinh giao huyết mẹ đó, thì nó sẽ lấy cái nhiệt độ bên ngoài phối hợp với cái quả đại ở trong cái tám sắc bất ly này. Nó có bên trong và bên ngoài nó phối hợp với nhau. Thì cái đó nó mới gọi là cái sắc quý. Quý đây là nó theo mùa. Tiết nó theo cái thời tiết hàng ngày đó, giống như cái nhiệt độ nó sắc từ lúc. Ví dụ như cái mùa đông thì cái tiết trời nó lạnh. Thì cái mùa đông đó, cái mùa đó thì nó gọi là quý. Tiết đây đó là nó chỉ cái cụ thể cho cái mùa đó. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì tiết trời nóng. Thì nó đi theo cái mùa, đi theo cái nhiệt độ của cái mùa đó, nó phù hợp với cái mùa đó mà tạo ra. Thì khi mà cái quý tiết này là nó có thể tập pháp á, thì nó phải có cái yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong nó chính là quả đại. Nó đã sinh ra từ trong tám sắc bất ly do nghiệp đem đến. Nhưng mà vì cái thời điểm mà sinh này nó yếu, thì nó phải chờ tới cái thời điểm trụ thứ hai này nó mới mạnh lên chút. Thì cái sắc quý tiết bên ngoài này nó mới phối hợp ở bên trong. Cái dạng nó là một cái cơ cấu bí mật ẩn tàng ở bên trong của nó. Vậy đó. Thì cái sắc quý tiết này là cái gọi là cái noãn này, nó có thể lấy từ ra cái nhiệt độ của mẹ nó. Lấy từ nhiệt độ của mẹ nó đưa vào. Trong cái bốn cái sắc bất ly của nó có quả câu thông vô. Vì hiểu cái này chưa? Rồi sau này khi nó lớn lên á, lớn lên trong cái thai bào, thì nó sẽ ảnh hưởng là do cái nhiệt độ bên ngoài của mẹ, mà mẹ nó có một cái nội nhiệt ở bên trong với bên ngoài phối hợp vô điều hòa. Hoặc là cái người mẹ này đó là nhiệt độ bị điều hòa, thì nó sẽ hưởng được cái đó. Mẹ nó bị bệnh, hoặc là bị cái thời tiết bên ngoài lạnh quá, nó bị ảnh hưởng. Nếu mà người đến cái vùng nóng quá, thì cái đứa nhỏ này bị ảnh hưởng. Nhưng mà nó câu ở chỗ nào? Nó chỗ tám sắc bất ly đầu tiên của nó, nó có cái yếu tố quả đại, thì cái đó nó mới nối lại được, thì mới làm nên cái sắc gọi là sắc quý tiết. Và cái sắc quý tiết này á, nó có mặt trong cái cơ thể của người sống, có mặt thể người chết. Khi chết rồi thì cái sắc quý tiết này nó vẫn làm việc, không có ngưng lại. Cho nên có khi mới chết rồi nó lạnh ngắt, thấy không? Thì cái lạnh này nó cũng tạo biến đổi về sắc pháp. Rồi là nó lạnh rồi nó sẽ nóng, thì nó cũng thay đổi về cái sắc pháp của cái thây ma này. Nó cũng là, nhưng mà nó chịu cái gì? Nó chịu cái môi trường bên ngoài. À, nó bị tác động cái môi trường bên ngoài. Còn khi cái cơ thể sống của nó thì nó nối kết bằng cái sắc bất là cái then chốt. À, bao giờ nó cũng có cái yếu tố bên trong và nó có cái bên ngoài của nó. À. Nhờ cái yếu tố bên ngoài này đó mà nó làm cho cái sắc quyết mà nó sanh ra trong cái cơ thể sống này đó không có bị gián đoạn. Mà cũng nhờ cái sắc quyết này đó mà cơ thể này sống hay chết, thì cái sắc quý tiết cũng không gián đoạn được. Khi còn sống thì cái sắc quý tiết bên ngoài và bên trong nó phối hợp nhau, nó thành nên một cái nhiệt độ tốt cho cái chuyện sanh sắc pháp tốt. Và nó cũng hợp nhau để nó tạo nên những cái sắc pháp xấu khi mà cơ thể người này bệnh hoạn hoặc lạnh quá. Nó đi tới cái chỗ bất thường thì nó dẫn tạo ra những cái sắc pháp tốt quá cho cái cơ thể của người này. Đó là cái điều nó như vậy. Nói rằng á, là nó sinh ra từ trong cái sắc na trụ, là bởi vì chúng ta biết rằng đó, khi một cái sinh ra đó, thì cái thời gian trụ của nó là 49. Ở đây là 1, đây là 51. Như vậy á, là cái điểm trụ của nó là cái điểm mạnh nhất, cho nên nó sinh ra từ đây. Chứ còn cái lúc khởi sanh á, thì nó yếu, nó không được, nó phải chờ tới cái sa trụ nó mới sanh ra. Vậy như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà nói, đây nói có một phần thôi chứ không phải nói hết. Cái thân tứ đại mà trả về cho tứ đại, không? Thì mình thấy một cái yếu tố mà khi mà nó sanh ra cái sắc pháp, trong đó có yếu tố của thời tiết, thì giờ sống hay chết nó vẫn hoạt động mà. Thì nó đâu phải của mình đâu. Còn cái nghiệp này nè, khi nó đổ vào đây để nó tạo nên cái sắc pháp, tới cái giai đoạn á, là coi như nó phải cắt nghe, có một sát na thôi, thì cái sát na thứ hai nó đã khởi sinh cho một cái nhiệm vụ mới của nó, trong một cái thân thể mới, trong một cái kiếp đời mới. Nó vẫn đi. Và khi mà nói nghiệp thì nói tâm, nó cũng đi cùng một cái với nhau, để mà nó bắt đầu cái đời sống mới. Đời sống mới đây chưa biết là con người hay con gì. Chứ hạnh phúc nhất á, là khi nó kết thúc một kiếp người, nó làm kiếp người đó là cái đó là cái thành tựu lớn nhất trong đời người mình. Làm người cái đã, từ người nhị nhân hay người tam nhân sao, nhưng mà thành công nhất là sau khi mình đã chấm dứt cái kiếp của một con người, mình được làm một con người. Bởi vì không dễ gì trở lại một người đâu, do những cái sai phạm mình đã tạo ra trong cái đời sống, phạm trong lúc lâm chung. Cho nên cái pháp thiền mà Đức Phật dạy mà là làm cái gì biết cái đó, nói một cách ngắn gọn vậy. Chứ thật ra những gì nơi cái sắc pháp của mình, những cái hoạt động gì nơi tâm pháp của mình đều biết hết. Thì cái ý thức đó mà trong cái giờ lâm chung á, mà nó khởi lên được cái đó, khi mà tâm mình bắt một trong ba cái cảnh nghiệp, thì chuyện ra đi bình yên. Nói theo chữ nghĩa Hàn Lâm, còn này mình nói theo cái pháp tế á, để khỏi phải nói tới vấn đề giáo pháp á, mà nó vẫn nằm trong cái giáo pháp đó. Là bây giờ trong cái pháp hành căn bản của mình á, mình nhớ rằng cái sự sống hiển lộ ra rõ ràng nhất trong cái đời mình á, chính là cái hơi thở của mình. Mình sinh ra mà nín thinh không khóc gì hết á, cái đứa bé mà sinh ra là cái người ta đỡ cái đứa nhỏ, người ta bây giờ nắm hai cái chân giọng cái đầu nó xuống, hút cho cái nước nhớt nó ra. Mà nó khóc lên được á là tốt, nó khóc không được thì phải bép vào trong cái đít đó. Mới sanh ra mà bị đòn để cho nó khóc thì nó nở cái luồng phổi của nó ra, thì nó mới tiếp nhận được cái khí trời. Sự sống nó bắt đầu từ đó, và nó bắt đầu một cách rất là tự nhiên trong cái sinh hoạt, cho đến khi nó kết thúc là quyền của nó, chứ không phải là quyền của cái người mà gọi là chủ cái thân này đây. Cho nên nó là cái người bạn quý của mình. Khi mình được sinh ra làm người, cho đến kết thúc cái đời sống làm người, thì nó là cái người bạn trung thành của mình nhất. Khi mình hạnh phúc nó vẫn ở bên mình, khi mình đau khổ nó vẫn ở bên mình, buồn vui gì nó vẫn ở bên mình hết, đã không chung thủy với nó. Mình chạy đi đủ thứ cảnh hết á, nhưng mà cái hơi thở mình không bắt đấy. Chứ nếu như mình bắt cảnh hơi thở trong suốt cái cuộc cho đến giờ ra đi, nó đi mình đi theo nó, bình yên vô sự, bình yên vô sự. Cái này mình có thể thực hành liền chứ không có nói này. Thế bây giờ mình á, trong lúc mà mình nghe một cái tin là bệnh gì đó ghê gớm lắm chẳng hạn, mình coi như hốt hoảng lên, mất bình tĩnh liền, cứ để ý thôi rồi sẽ bình thường trở lại. Bây giờ mình đang làm một cái việc gì đó, bây giờ tự nhiên nó mệt quá, ngồi nhanh quá, đến nỗi mà mình không có thể nào mình nói là thay đổi cái tư, mình đang ngồi đó muốn ngã xuống cũng không dám ngã xuống nữa, bởi vì nó bị nặng quá. Có gì cả, cứ để ý hơi thở đi, nó sẽ quân bình trở lại. Mình có một cái chuyện gì mà mình bị xúc động à, mình thấy không, nó đem đến cho mình một cái sự bối rối, không có làm gì để hơi thở đâu, rồi sẽ bình thường trở lại. Và như vậy phải kết bạn với cái hơi thở, nó đã giúp đỡ mình rất nhiều, phải chở đi tất cả những cái buồn vui sống của mình. Vậy thì hãy gắn bó với nó đi, và cái giờ ra đi không có ai cả, chỉ có hơi thở mà thôi là bình yên. Mà giờ mình ra đi thấy đó là không bình yên, chỉ có chút xíu vậy thôi. Mình ra đi mà còn có cái hình bóng của ai lởn vởn, còn cái tiếng nói của ai, còn sự ai, đó là con đường thoái đọa. Giờ mình ra đi chỉ có hơi thở bình yên, và tất cả những cái thiện nghiệp của mình á, theo cái sức của mình á, là mình đã sống trong hơi thở và ra đi cùng cái hơi thở, thì bình yên, thiện nghiệp sẽ phát sinh, đâu có cần đòi hỏi, đâu cần ai cầu siêu đâu. Bởi vì mình đọa anh ta mới cầu siêu. Còn nếu mình bình yên trong thiện nghiệp của mình, không có gì để cầu siêu. Và không ai, cái điều tốt đẹp cũng không ai cho, mà cái điều không tốt đẹp cũng không, chỉ vì mình nhầm lẫn. Nhầm lẫn rằng cái tích của người ta là tình thương sâu nặng. Mình nhầm lẫn rằng cái không rời ra trong lúc lâm chung là tình sâu nặng. Cái chỗ đó mà thành ma để giữ hoài cái nắm tay, thành bám theo, nhưng người ta vẫn sống mà người ta đâu có thấy mình đâu. Và mình đi bên cạnh cái cuộc đời của người ta mà mình rất đổi, và người ta vẫn nhớ đến mình, nhưng mà chỉ khoảnh khắc nào đó, đời thật người ta đã loại mình ra, dọn một mâm cơm ra chỗ mình ngồi đây mà mình nó thức ăn người ta đã lấy rau đũa người ta gấp rồi, mình đâu có ăn được đâu. Mình muốn ngồi chỗ kế bên người ta kéo người khác vô ngồi rồi. Người ta vô tình đến như thế, lạnh nhạt đến như thế, mà không phải vô tình, không phải lạnh nhạt. Cái gì? Tất cả chúng ta đây người trong cõi dục, hễ mà mình đã gắn bó rồi thì không muốn rời ra, trừ khi mình ghét quăng đi thôi. Còn cái gì còn xài được, còn yêu thích thì gắn bó nhau. Đó là một cái khuynh hướng sự bám víu, đó là cái khuynh hướng của luyến ái mà thôi. Mà mình lầm tưởng vậy mình mới đổi. Cái người bạn quý của mình là cái hơi thở của mình đây, đi trong suốt cái cuộc đời của mình, nó chở hết những cái nỗi niềm của mình. Mình không, mình cũng không nhìn thấy là người ta đã chở hết những cái buồn vui trong cái cuộc đời của mình. Người ta không hề có một cái lì để mà nói rằng là người ta giúp đỡ mình cả. Người ta sẵn sàng giúp trong bất cứ lúc nào, nhưng mình không có tiếc nhận. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Và mình sống bằng cái hơi thở, bây giờ chúng ta lại sống trong cái hơi thở, và chúng ta thống để thấy cái hơi thở đó. Vì hơi thở ở thông điệp, cái thông điệp về hoạt động của sắc pháp, về mặt tâm linh. Nghe hơi thở đi qua từng sự, một lần đi là mãi mãi không về. Con nước nhọt chở hết niềm biển lớn, ta ngồi nghe cuộn chạy những ba đào. Hơi thở vô chạm ở nơi đây, ra chạm ở nơi đây, bắt đầu sự sống nằm ngay cái vị trí cái cửa mũi đây, ra cũng nơi đây. Như vậy sinh cũng tại đây, tử cũng tại đây. Ra đi rồi không có trở lại. Sự sống chúng ta, cái chống nó nằm trong hơi thở. Bởi vì cái chết là cuối cùng, hơi thở không có lại nữa. Cho nên bắt đầu cũng từ, chúng ta gọi hơi thở, bên ngoài chúng ta gọi là gió, nhưng mà khi nó đi vào trong cái cửa mũi, nó bắt đầu cái hơi thở. Từ bên trong nó đi ra, nó chạm dùng cửa mũi đi, nó chính là cái hơi thở làm nên cái sự sống của chúng sinh này. Và trong hơi thở nó chở nhiệt độ, nó chở đây. Nó không phải chỉ riêng tác dụng ngoài da, mà trong cái hơi thở này cũng đi vô, để nó phối hợp với cái yếu tố đại trong cái sắc pháp này, để nó làm nên sự sống. Cho nên cái yếu tố quả đại nó nằm trong tám sắc bất ly, mà nó nằm trong một trong ba cái thành phần đây, là nó có cái dòng chảy của nghiệp trong đó. Mà bây giờ nó nằm trong cái hơi thở, tức là nằm trong cái hơi thở, và nó hiển lộ ra cái sinh tử của mình. con nước nhỏ chở hết niềm biển lớn. Cái hơi thở nó nhẹ nhàng vậy thôi, có chút xíu vậy thôi, mà tất cả cái cuộc của mình từ tiền kiếp cho tới hiện kiếp có đầy đủ hết. Ra chỗ nào? Lúc mình bình yên, hơi thở mình điều hòa. Lúc mình có sự xáo trộn, hơi thở mình ngắn gấp rút lại, quay đi. Con nước nhỏ chở hết niềm biển lớn, ta ngồi nghe cuộn chảy những ba đào. Từ trong cái hơi thở đó, khi nó không bình yên, nó gập ghềnh như thế này, thì đó là dần dần xuống thác của đời ta mà nó hiển lộ ra. Đọc được cái điều này, người ta gọi là lên bờ xuống ruộng, là những cái đau khổ của mình như vậy đó, nó hiện ra trong cái hơi thở này. Và mình nhìn nó, mình cứ nhìn như vậy cho đến khi nó đà trở lại. Cái giờ cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta rồi đó, chúng ta có thể nghe tất cả mọi người nói chung quanh hết, nhưng miệng không còn nói được đâu. Mắt không muốn cũng mở không được đâu, nhưng tâm vẫn biết mà. Đâu? Tâm biết thì tâm vẫn biết được hơi thở. Vậy tại sao không dùng cái biết này để bắt cái cảnh hơi thở, ra đi với hơi thở, còn bắt cái cảnh của tai nghe những lời gắn bó, những cái tiếng khóc đau khổ vì người ta mất con bò sữa. Nó là con mình thì mình cũng là cái nguồn sữa của nó mà thôi. Nó mất cái bình sữa, nó không phải nó thương mình. Coi kỹ lại cái chỗ đó để mình biết rằng đủ rồi. Dắt sữa bao nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ đến lúc cái con bò nó phải sống bằng cái sự sống. Cho nên nó phải đi với cái người bạn thân thiết cuộc đời của nó, chính là cái hơi thở. Và ý thức được đang đi theo hơi thở. Cái ý thức được mình đang đi theo hơi thở chính là thiện trí phát sanh, thì con đường tái sanh của mình sẽ là người tâm. Chị thấy rõ cái này chưa? Thôi xin mời nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong một ngày nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá huệ với nhiều hình thức khác nhau. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hóa nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để sinh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú. Hồi hướng phát ý đến thiên ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tình xa ngự thiên nàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt tất nơi cây bồ đề chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp thiết.